Hồi thứ sáu, lò đúc kiếm. Lại nói về Miêu Tiên Đàm Đạo, nhân năm ấy mai danh ẩn tích, quy ẩn đi Vân Du tứ hải. Một năm nọ quay lại quê cũ Linh Châu, thấy người trong thành lập ra một ngôi sinh từ cho mình. Ông thấy mình nào có tài đức gì đâu mà lại được hưởng hương hỏa như thế này. Vậy là trước lúc ra đi, ông bèn đem tất cả bộ đồ hành nghề khi xưa chôn giấu ở dưới bệ thờ ở trong đền. Chuyện này đã trải qua không biết bao nhiêu triều đại rồi, chẳng hiểu bằng cách nào mà Lâm Trung lão quỷ lại nắm rõ như là trong lòng bàn tay. Trương Tiểu Biện biết lão này nhất định là một nhân vật lạ lùng, thầm nhủ là mai cho mình đã gặp được một thần tiên thật thụ. Hắn như người nghèo vớ được của, như đằng lúc tối nhặt được đèn, vội vã thỉnh giáo cách đối phó với con thần ngao ở trong hoang tán lĩnh. Nếu quả thật hắn có thể lập được công lao này, về sau lo gì mà không được một phen mở mày mở mặt, mọc mũi sủi tâm. Đúng là không lâm cường địch quyết thư hùng, sao được trổ tài lập chiến công. Tới lúc thanh danh lưu truyền bốn bể, nam nhi thế ấy mới quay phong. Lâm Trùng lão quỷ bảo Trương Tiểu Biện cứ mặc bộ đồ dạ hành của Miêu Tiên gia, rồi lấy trong đáy hòm ra một cái mặt nạ. Trên mặt nạ vẽ một cái mặt mèo, ở phía trên đầu gắn thêm hai cái mặt mèo, sờ vào thấy mềm mại dị thường. Lâm Trung lão quỷ bảo vật này gọi là Miêu Nhi Diện, nó có nguồn gốc từ vùng cực Tây của nước Ba Tư, chuyên dùng để che giấu hơi thở của con người. Chỉ cần đeo cái mặt nạ này lên thì chồn cáo chó quan ở trong núi thẳm, dẫu nó có trông thấy mình nhưng nó cũng chỉ nghĩ đó là một con mèo hoang. Nói rồi lão bảo Trương Tiểu Biện cứ đeo cái mặt nạ mèo này lên, đồng thời dạy cho một kế hay, bảo hắn cứ một mình mang một con mèo đen đi vào vùng hoang tan lĩnh để bắt giết thần ngao. Sau đó còn mách cho hắn rất nhiều việc làm từ nay về sau, dặn dò thật là kỹ, phải nhớ trong lòng. Trương Tiểu Biện thấy kế sách của Lâm Trung lão quỷ thật là hiểm hóc, người thường không thể nào nghĩ ra nổi, không rõ mình có thể thi hành được hay không. Định hỏi lại thì nghe thấy bên ngoài có tiếng trống như sấm dậy, hắn vội vã chạy ra ngoài miếu nghe ngóng, rồi sợ hãi thốt lên: "Ai da, thành Linh Châu đánh trống gọi quân, chắc là chuẩn bị đánh một trận lớn nữa rồi." Lúc hắn quay vào trong thì đã không thấy bóng dáng của Lâm Trung lão quỷ đâu nữa, chỉ thấy có một bầy mèo hoang ở trong sảnh bị tiếng trống trận làm cho kinh động, nó chạy trốn tứ phía. Trương Tiểu Biện ngẩn ngơ một lúc, cúi đầu nhìn lại bộ đồ dạ hành đen tuyền từ đầu tới chân mình đang mặc, mới hiểu rằng chuyện vừa nãy không phải là giấc mơ. Hắn nghĩ bụng, quân địch đang áp sát chân thành. Linh Châu tuy là binh nhiều lương đủ, nhưng cũng chỉ là một tòa thành cô lẻ, không có viện binh, không biết có thể giữ nó được bao lâu. Đằng nào, khi thành thị bị phá thì tất cả phải chết hết. Thôi chi bằng cứ làm theo lời của Lâm Trung lão quỷ, ta cứ liều một phen, đoạt lấy vinh hoa phú quý cho riêng mình. Dân gian có câu: từ khi mắt lõm gian thương, những lời đường mật tởm luôn tới già. Nhưng tầm nhìn của Trương Tiểu Biện thì hết sức thiển cận, cũng chưa từng đi một ngày đàn, học một sàng khôn, nên hắn cảm thấy đằng nào thì tam gia ta đây, ngoài cái mạng nhỏ thì chẳng có cái gì khác. Nếu nhân thời vận này mà làm nên thì đúng là nhặt được một món lợi của trời cho. Đúng là lòng tham không đáy, con chưa được voi mà đã đòi tiên. Từ đây hắn đã quyết chủ ý, liền không quan tâm đến nông sâu gì cả, nhặt nhạnh đồ đạc đâu đấy, rồi đem theo một con nguyệt ảnh ô đồng kim tuyến miêu, vội vã chạy về nha phủ để trình diện. Đi được nửa đường liền gặp Tôn Đại Ma Tử đang chạy tới tìm Trương Tiểu Biện, vừa ném một vụ nhớ đời trong vụ bạc công ở Hòa Viên nên giờ không dám khoe khoang nữa, chỉ nói vắn tắt tình hình một lượt. Hai người trở về cầu kiến với Mã đại nhân, xin được nhận lệnh đi tiêu trừ cái bầy chó hoang ở trong Hoa Tăng lĩnh để trừ hại cho dân địa phương. Chớ nghĩ Mã Thiên Tích chỉ là một quan văn mà chớ hiểu lầm. Hơn một năm nay lão đã có công chiêu mộ lính giữ thành, được hoàng thượng hạ chỉ khen thưởng, nghe đâu không bao lâu sau sẽ thăng quan cho lão. Vì vậy lão mới nắm hết mọi việc quân vụ, bố phòng ở địa phương, trực tiếp nhận lệnh của quan tổng đốc Lưỡng Giang. Lúc này quân Việt Khấu đang áp sát chân thành, có lẽ sáng sớm mai sẽ tổ chức tấn công. Mã Thiên Tích bận rộn luôn chân tay, cứ liên tục điều khiển lính giỏng, phân phát quả khí, mọi việc khác thì đều tạm gác sang một bên. Chỉ riêng có đề đốc Đồ Hải là không dứt được cái chuyện hồi sáng, đã bị con thần ngao làm cho một phen sợ vỡ mật. Bọn Việt Khấu đánh tới thành, tuy là đông, nhưng đã có tường cao hào sâu ngăn trở. Cái bọn quân ô hợp như chúng chắc cũng chẳng làm được trò trống gì. Nhưng con chó dữ ở Hoang Tán lĩnh thì đúng là như ma như quỷ, biết đâu nó sẽ ngầm lén vào trong thành, và nhân lúc người ta không phòng bị thì nó xông tới cắn giết. Lão lại nghĩ đến tình cảnh của Lưu Ngũ Gia đã bị phanh ngực môi bụng, mà bất giác hắn rung lên, đứng ngồi không yên, cứ thôi thúc Mã đại nhân phải mau chóng tìm ra đối sách. Đúng lúc ấy lại có Trương Tiểu Biện đến xin nhận lệnh. Mã Thiên Tích nghe mừng quá, cất tiếng ngợi khen: "Quả thật bản quan nhìn người không lầm, Trương bổ khoái thật là một bậc tràng sĩ. Không rõ sẽ định làm như thế nào và có cần mang theo bao nhiêu người ngựa?" Trương Tiểu Biện đáp: "Tiểu nhân đội ơn ân tướng, đã cất nhắc mà chưa có dịp nào báo đáp. Nếu như có cơ hội chia sẻ nỗi lo âu của Mã đại nhân thì dẫu phải nhảy vào núi đao biển lửa, tiểu nhân quyết không từ nan. Việc này thì không phải đụng đến một binh một tốt nào cả, chỉ cần cho Tôn Đại Ma Tử ở lại trên mặt thành tiếp ứng như vậy là được. Tiểu nhân đã có cách đối phó với cái bọn chó dữ ở Hoang Tán lĩnh." Mã đại nhân thấy hắn thì mồm mép tép nhảy, nhưng mà trong thần sắc tựa như trong lòng đã có kế sách hẳn. Lão đã cùng thì không nghi, mà đã nghi thì không dùng, liền gật đầu rồi nói: "Nếu không phải kẻ có tài trí muôn phần thì sao có thể làm được chuyện như thế? Xem ra nhà ngươi đúng là một viên ngọc ở trong đá. Nếu chỉ dựa vào quần áo, diện mạo và xét đoán của ngươi thì ắt sẽ bỏ lỡ hiền sĩ trong thiên hạ. Trong Trương Bổ Khoái quả nhiên không phải là người tầm thường. Bản quan sẽ y theo lời của ngươi, điều phái một toán công sai đến mặt thành để tiếp ứng. Sau khi ngươi thành công, ắt sẽ được trọng thưởng." Nói xong, lão sai người mang ra một thanh đoản đao, chính là cái ngọn thốn đao của đao phủ thời xưa truyền lại. Sau khi Lưu Ngũ Gia chết thì được nhập vào công khố, giờ nó được trao lại cho Trương Tiểu Biện mang theo mà phòng thân. Kế đó lão ban cho hắn một cái lệnh bài dắt ở lưng để ra vào thành, cho phép tùy nghi hành sự. Xong những viên quan khác, đến ngay cả lão đề đốc người Bác Kỳ Đồ Hải nọ cũng đều nghĩ thầm: "Cái thằng ranh Trương Tiểu Biện nó có tài cán thật sự cái nỗi gì? Chẳng qua chỉ là một phường lưu manh vô lại mà thôi. Chuyện này đâu phải là chuyện đùa, khác nào đi vuốt râu hùm, nhổ răng cọp. Làm gì mà làm được cái chuyện này? Dù có đánh liều đi nữa thì cũng không dừng đâm đầu vào chỗ chết hay sao?" Lúc ấy trời đã chập tối, Trương Tiểu Biện liền cáo từ ra đi, gọi Tôn Đại Ma Tử và một toán công sai đi tới phía nam thành. Ở ngoài thành đang có đại dịch áp sát nên cổng thành không dám mở cửa, đành phải ròng cái giỏ tre lớn đưa người xuống dưới. Trương Tiểu Biện thấy trên thành thì đầy chặt, toàn là lính giỏng đang liên tục vận chuyển những súc gỗ đá, tên nỏ và đặt rất nhiều quả khí diệm pháo. Từng khẩu phách sơn pháo và súng ống bày la liệt, không sao đếm xuể. Thật đúng là khỏi lan sông vũ trụ, sát khí ngập đất trời. Hắn chưa từng chứng kiến cái quan cảnh trận đánh như thế nào, nhưng trong lòng thì không khỏi run sợ, dưới chân mềm nhũn ra, trong lòng thì cũng hơi hối hận, vì vừa nãy mình đã trót khoa trương trước mặt cái lão quan họ Mã, đến giờ thì không còn đường nào để rút lui. Thôi thì đành đem hết tinh thần sức lực toàn thân, chuẩn bị đợi đến khi trời tối, hắn sẽ ra ngoài thành hành sự. Lần này thì mới phải liều thân vào hang cọp, mạo hiểm xuống đầm rồng. Trương Tiểu Biện nghĩ bụng, non gan thì không thể làm tướng quân, không liều thân thì làm sao mình được phú quý? Ai bảo mình sinh ra đã không tiền tài không thân thế, lại không có tài cán gì để mưu sinh, không cam sống cái kiếp cực nhọc đã qua, và cũng không xả thân liều mạng kiếm chút lợi lộc, thì bao giờ mới vẻ vang cho được? Nghĩ tới đây, thôi muốn ra sao thì ra. Hắn nai nịch gọn gàng với cái bộ dạ hành trên người, dùng dây xanh quấn chặt cái bắp chân lại, xỏ cái đôi giày gai, sau đó mang theo lương khô nước uống và một bao vôi bột nhỏ, dắt một ngọn đoản đao thốn thanh vào hông, rồi ngồi trên mặt thành ăn uống một bữa no say cùng với con mèo đen. Tôn Đại Ma Tử rất hâm mộ hành động của Trương Tiểu Biện, có ý muốn đi cùng, nếu có gì bất trắc thì hai người còn có thể tiếp ứng cho nhau. Trương Tiểu Biện liền ngăn lại rồi nói: xem cái thế trận này, tờ mờ sáng mai Việt Khấu sẽ đánh tới thành, nếu mà không có huynh ở lại trên thành thì khi ta về, ai sẽ là người tiếp ứng kéo ta lên? Tôn Đại Ma Tử gật đầu cho là đúng, đồng thời dặn Trương Tiểu Biện nhất định phải quay về trước khi trời sáng, nếu không sẽ bị vây khốn ở trong quân Việt Khấu, rồi chết ở trong đám loạn quân cũng không chừng. Lúc đó mây đen che khuất ánh trăng, đúng là cơ hội tốt để lẻn ra ngoài. Trương Tiểu Biện ngồi trong cái giỏ tre cho người ta thả xuống dưới, hắn nghiêng ngó bốn phía rồi nhét cái con mèo đen vào trong lòng mình. Nhân có mấy ánh sao sáng lờ mờ mà chạy thẳng vào Hoang Tán Lĩnh ở phía nam thành. Tuy là ngọn núi hoang rất gần thành, nhưng hang hốc rất sâu, là một nơi hết sức hoang vu. Ngoài những dân phu chuyên vứt xác ra, rất có ít người dám lại gần. Đến quân Thái Bình cũng còn không dám đi qua cái đường núi này. Mấy lần trước đều phải chia nhau làm hai ngã và đi đường vòng qua. Trương Tiểu Biện đi được một lúc đã đến trước hang núi. Xưa này hắn chịu cảnh màn trời chiếu đất đã quen, cũng không bao giờ phải để tâm lo lắng cái chuyện đi một mình giữa vùng núi hoang khuya tối. Chỉ thấy bốn bề cỏ dại mọc cao quá đầu người, mộ phần lớp lớp trong đám cây cối tùm, thỉnh thoảng có vài con chó hoang nó lang thang giữa khu nghĩa địa. Hắn làm theo lời của Lâm Trung lão quỷ, đội cái mặt nạ lên, quả nhiên không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Hắn phân biệt rõ phương hướng rồi cứ đi thẳng xuyên qua cái bãi tha ma rộng lớn hoang vu, tiến thẳng vào sâu trong sơn cốc. Thấy dưới chân toàn là xương người trắng hiếu, bốn phía thì tầng đám lửa lân tinh chập chờn mờ tỏ, ánh trăng xuyên qua kẽ mây đen rồi xuống chiếu xuống những phiến đá lớn hình thù quái dị ở hai bên. Phóng tầm mắt nhìn ra xung quanh, chỉ thấy có một vùng núi hoang dại, thật là tám hướng không ai đến, bốn mùa ít ai qua. Đi vào đó thì chẳng khác nào đi vào quỷ môn quan ở âm tào địa phủ. Cho dù Trương Tiểu Biện to gan nhưng cũng không khỏi cảm thấy rợn người. Chỉ còn cách vừa đi vừa nói chuyện với con mèo đen mấy câu để lấy lại tinh thần. Thường nghe nói mèo nhà Linh Châu không bằng con mèo hoang, nó hết sức tham lam và lười nhác, nó thích ăn trắng mặt trơn. Nhưng lần này chúng ta vào núi bắt giết con thác tử khuyển đều phải dựa vào sức của chúng mày cả đấy. Chỉ cần làm cho ra đại sự, ngày sau ta sẽ mua cá tươi về để cho chú mày ăn cho bỏ thèm. Chớ thấy tàm gia ta nghèo khổ không có một xu dính túi mà lầm. Nhớ hồi xưa Hòa Âm hầu hàng tính, lúc trừ gặp thời cũng phải chịu nhục luồn trôn. Lẫn mong nhà Bắc Tống khi chưa làm nên tể tướng cũng chẳng phải đã giống như Trương Tam gia ta, cứ ngày ngày trú ngụ trong cái miếu nát qua đêm đó sao? Vì vậy con người ta ở đời vận số giàu nghèo sướng khổ còn phải chờ xem sau này như thế nào, chứ chuyện hiện tại thì ta không tính. Chúng mày đừng có lấy mắt mèo ra mà xem thường người khác. Trường Tiểu Biện cứ rầm rì một lúc lâu, chủ yếu là nói để cho mình nghe, cứ thế mà đi thẳng vào hang sâu. Thoáng chốc đã đến bên dưới một vách đá lớn. Dưới ánh trăng thấy chân núi có khắc hai chữ đại sự, nét bút cong cong queo queo như là đàn nòng nọc đang bơi. Tuy rằng hắn cũng biết được dăm ba chữ, nhưng không tài nào đọc được những chữ triện cổ ở trên kia. Nhưng nghe Lâm Trung lão quỷ bảo rằng trong vạn thi phần hoàng tán lĩnh ngày xưa có một nơi đúc kiếm, dưới hang núi có khắc hai chữ kiếm lô, liệu chừng chính là nơi đây rồi. Vốn thời xưa có rất nhiều danh kiếm, những đao kiếm tầm thường thời này không thể nào so sánh được. Phàm đã là loại kiếm sắc bén thì xuống nước có thể chém giao long, lên cạn có thể chặt tê tượng. Nổi tiếng nhất là Thái A, Long Tuyền, Bạch Hồng, Tử Điện, Can Tương, Mạc Gia, Ngư Trường, Cự Khuyết. Cái gì gì đó, mỗi thanh kiếm đều có sự tích xuất xứ rõ ràng. Núi này thời xưa đã sản sinh ra rất là nhiều thép tốt. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đã là nơi đúc kiếm rèn binh khí đệ nhất. Tới khi bảo kiếm đúc thành thì tinh khí ngọn núi cũng đã cạn kiệt và trở thành một vùng núi hoang phế âm u. Cạnh hai chữ kiếm lô trên vách núi còn có một cái hang động, chính là di tích của lò đá đúc kiếm ngày xưa. Trương Tiểu Biện tìm đến cửa động, thổi to một ngọn bùi nhùi mang theo chiếu sáng đường đi ở phía trước, rồi cứ mò mẫm vách đá tiến thêm mười mấy bước nữa. Thấy kẹp giữa ai vách đá trong hang núi là một cái ngôi điện đá lớn, ở phía dưới đã bị lún đến gần một nửa, phần còn lại trông như khảm chặt vào chân vách đá để lộ ra một lớp mái đá ở trong hang núi. Ngôi điện đá cao lớn rộng rãi được phân thành ba gian: thiên, địa, nhân. Bên trong cửa đá có một cái lò gạch rất là to, cỡ phải bằng một nửa gian nhà người dân bình thường, đã lún xuống một nửa tầng. Trương Tiểu Biện nghĩ bụng, đây chắc là lò đúc kiếm. Rồi cửa lò là chữ nhân, tuy hẹp nhưng bên trong lại khá rộng rãi. Cứ vào trong nắp tạm cái đã, đợi cho con thác tử khuyển ra rồi tính sao. Nào ngờ vừa mới lách nửa người vào trong, hắn đã trông thấy có người chết treo ở trong hầm lò. Người chết gương mặt trắng bệch, mắt trợn tròn, lưỡi thì thè ra ngoài, hai chân thì lơ lửng trên không, cứ chao đi chao lại ở phía trước. Trường Tiểu Biện vốn không đề phòng, thoạt trông thấy có cái vật đánh đù trước mắt liền giật nảy mình sợ suýt chết. Đúng là phú quý vinh hoa ai chẳng thích, phép màu sinh tử mấy người hay. Không rõ là Trương Tiểu Biện có gặp được kỳ ngộ gì ở trong lò đúc kiếm và có lập được mưu mẹo bắt giết được con thằng ngao hay không, xem hồi sau sẽ rõ.